Kính bạch hòa thượng, con có vài thắc mắc, kính mong hòa thượng giảng giải cho con. Có thể điều thắc mắc của con đã có người hỏi và đã được giải đáp rồi, nhưng con chưa có duyên được nghe. Một, lúc con ngồi thiền, con để tâm trí trống không, giữ tâm yên lặng, không suy nghĩ gì hết. Con tu tập như vậy không biết có đúng không, kính mong hòa thượng chỉ bảo cho con. Câu hỏi này, khi ngồi thiền để tâm trí trống không, để chữ để tâm trí trống không này là cũng một lối nói chưa có chính xác. Nghĩa là khi mình ngồi thiền, mình quán lại, nhìn lại tâm mình có động, có khởi niệm thì mình biết đừng theo, mà không theo thì nó lặng thôi chứ nó không có trống không, phải không? Bởi vì lúc đó nó không phải là không ngơ, cho nên nói trống không là nó không được. Nhưng mà đừng theo, để cho nó yên lặng thì được, chứ còn nói nó trống không thì nó không trúng. Câu hỏi thứ hai, con có tánh hay nóng, việc gì thấy trái ý, bất bình, không công bằng là con khó dằn nhẫn. Xin hòa thượng chỉ cho con phương pháp tu tập nào để cho tâm con, tâm được mát mẻ, thanh tịnh. Cái này chắc nhiều người có bệnh này lắm. Tánh nóng mà khó dằn, thấy cái gì mà bất như ý, bất bình, bất công thì dằn không được. Thì tôi nói cho quý Phật tử biết, tánh nóng hay là cái thói quen nóng. Nói tánh nóng là không được, vì tánh là cái bất di bất dịch, phải không? Không thay đổi. Đó chẳng qua là cái thói quen hay nóng. Mà thói quen hay nóng đó đó, tại vì mình chưa có biết được cái lẽ thật cho nên dễ nóng. Bây giờ biết được lẽ thật thì nên thấy thế này: người nói cái gì nó trái ý mình hay làm cái gì trái ý mình thì đặt câu hỏi lại, ý mình đúng hay chưa? Ý mình đúng không? Ý mình chân lý chưa? Ý là chưa có phải chân lý. Ý nó như con vượn con khỉ nhảy nhót hoài, mới phải đó rồi quấy đó lung tung, thì làm sao mà lấy ý mình mà để đo việc nó đúng sai, phải không? Bây giờ chỉ cần nhìn là có ý mình đúng hay không. Nếu ý mình không có phải chân lý thì thôi đừng có nổi nóng làm gì, tại chấp ý mình là chân lý, là cái thước, phải không? Nghĩa là phải theo ý mình mới đúng, thì đó là cái cố chấp sai lầm. Bởi mình sai lầm cho nên dễ nổi nóng. Bây giờ biết rằng ý mình là không có bảo đảm đúng, không có thật, thì chấp ý mình làm gì? Mà không chấp ý mình thì họ có nói khác thì mặc họ, quyền mình lấy cái quyền gì mà giận, phải không? Đó là một cái lẽ thật mà lâu nay chúng ta mắc kẹt, cứ lấy cái ý mình cho nó là chân lý, nó là cái thước bắt người ta phải theo. Đó là một sai lầm.